Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 837. Góc truyện audio.com. Chương 837, chiều em gái vô cùng cả nhóm người ngồi xuống, ba vị phu nhân cố ý để ba người trẻ ngồi chung, Lý Hiểu Mỹ và Lam Sơ Niệm là con gái với nhau, có nhiều câu chuyện chung, lập tức hàn huyên được, còn Lam Thiên Hạo tuy là hơi ít nói thế nhưng cảm giác tồn tại của anh vẫn rất mạnh mẽ. Lý Hiểu Mỹ và mẹ cô ta đều đang đánh giá anh, quan sát anh. Anh Thiên Hạo, bình thường công việc của anh có bận không? Lý Hiểu Mỹ lập tức lễ phép lại gần, vô cùng bận rộn, Lam Thiên Hạo mỉm cười đáp, mẹ Lam lập tức phản pháo anh. Thiên Hạo cũng không phải bận lắm đâu, một tuần tới công ty 3-4 hôm là được. Lý Hiểu Mỹ nghe vậy thì vừa lòng, nếu thế anh mà là bạn trai thì vẫn có nhiều thời gian ở bên cô ta. Anh Thiên Hạo, vậy bình thường anh có sở thích gì? Biết đâu chúng ta lại có sở thích chung đấy. Ánh mắt Lý Hiểu Mỹ nóng bỏng nhìn sang, Lam Thiên Hạo đối với cô ta mà nói là loại hình hoàn mỹ, nếu như anh nhiệt tình với cô ta thêm chút là ổn rồi. Tôi thích leo núi, cưỡi ngựa, câu cá, bình thường cũng sẽ tới quán bar các thứ giải trí. Lam Thiên Hạo nheo mắt nói, Lý Hiểu Mỹ vừa nghe vậy, vẻ mặt đầy mong chờ nói. Hoa, giỏi ghê, người đàn ông thích vận động là có sức hút nhất. Có điều, anh tới quán bar gì thế? Quán bar rượu bình thường à? Không, tôi thích kiểu tiệc bar bốc bóc tí. Ở đáy mắt Lam Thiên Hạo có một sự u ám đầy lùi hứng thú của cô ta. Lam Sơ Niệm thì chớp chớp mắt, anh trai vốn dĩ không thích đi bar mà. Sao anh lại nói thế chứ? Bà Lý ở bên cạnh nghe xong cũng có hơi ngạc nhiên nhìn sang, bà Lam lập tức giải thích một câu. Mấy người trẻ tuổi ấy mà quanh năm suốt tháng cũng có lúc ra ngoài giải sầu, điều tiết tâm trạng. Nhưng mà có bạn gái rồi là khác, đúng đúng, nói thế không sai. Bà Lý lại thấy không ái ngại nữa. Trong ánh mắt Lý Hiểu Mỹ làm gì có vẻ bị đánh lùi. Cô ta thích Lam Thiên Hạo có vẻ ngoài cắm dục nhưng bên trong lại có một trái tim nhiệt tình như lửa. Người đàn ông vậy là kiểu cô ta thích nhất. Đương nhiên bình thường cô ta cũng hay đi bar với bạn bè, đương nhiên cô ta sẽ không để tâm việc Lam Thiên Hạo có sở thích này. Anh Thiên Hạo, những chuyện này đều là sở thích của người trẻ, em thấy ổn mà. Bởi vì áp lực của người trẻ rất lớn mà, Lý Hiểu Mỹ cười nói. Lam Sơ Niệm cũng không khỏi nhìn sang, cô có thể cảm nhận được hảo cảm của Lý Hiểu Mỹ với anh trai càng lúc càng nhiều hơn. Bà Lam trong lòng cũng vui vẻ, bà biết được gốc gác họ Lý Hiểu Mỹ bà cũng thích, nếu có thể kết thành thông gia thì thật là tốt. Sơ Niệm cũng đã 22 rồi. Chà, Mai Lan à, bà có phúc thật, sinh ra đứa con gái xinh đẹp thế này. Một bà Trương khác cũng vô cùng thích Lam Sơ Niệm, ngoan ngoãn nghe lời, vẻ ngoài đáng yêu, bà ta có sự kích động muốn đi làm mối. Trong mắt bà Lam hiện lên vẻ vui sướng và tự hào. Đúng vậy, Sơ Niệm cũng 22 rồi. Sơ Niệm có bạn trai chưa? Bà Trương tò mò hỏi thăm, ánh mắt Lam Sơ Niệm nhìn sang, hơi kinh ngạc nhưng lắc đầu một cái. Cháu không có bạn trai. Ánh mắt của Lam Thiên Hạo hơi ủ rột, anh có một sự cảm xấu. Bà Trương quả nhiên hào hứng. Vậy Sơ Niệm cô làm mối cho cháu được không? Đối phương là họ hàng nhà cô, một đứa con trai rất ưu tú lại còn đẹp trai, có rảnh thì hẹn gặp cháu được không? Lam Sơ Niệm vốn là đi xem mắt với anh trai, đột nhiên tìm tới phiên mình, nhất thời có hơi luống cuống tay chân. Cô trừng mắt nhìn về phía mẹ, bà Lam lại tò mò hỏi. Sao vậy, là người thân họ hàng của bà à, góc chuyện audio.com. Đúng, là con trai của cậu họ tôi, vừa mới có được 2 bằng, học đài chính. Trong nhà cũng có công ty, thằng bé trông rất thanh tú, cao cao gầy gầy, tôi thấy hợp với Sơ Niệm. Bà Trương cười nói, ánh mắt của bà Lam có vẻ hơi mừng, làm mẹ sốt ruột nhất là việc cưới xin của con trai con gái. Cuộc sống tương lai của họ hạnh phúc là điều bà quan tâm nhất rồi. Một giọng nam trầm thấp lạnh băng vang lên với vẻ không vui. Không được, Sơ Niệm còn nhỏ. Câu nói này khiến mọi người giật mình, nhất là bà Lam kinh ngạc nhìn con trai. Thiên Hạo, con nói to thế làm gì? Lam Sơ Niệm nở nụ cười, nói với bà Trương. Cô ơi, bây giờ cháu chưa định quen bạn trai thế nên là xin lỗi cô ạ, không sao, không sao. Cháu còn trẻ từ từ mà chọn, bà Trương không còn cách nào ngoài việc nở nụ cười ngượng. Mẹ con còn có việc con đi trước, Sơ Niệm, không phải em định tới công ty à em? Sơ Niệm ngạc nhiên nhìn anh. Anh đưa em đi, Lam Thiên Hạo nói xong, đưa tay kéo tay nhỏ của cô đứng dậy. Bà Lam nhìn đôi nam nữ bỏ đi, vô cùng bực tức mà Lý Hiểu Mỹ bên cạnh thì vô cùng mắt mát, không ngờ Lam Thiên Hạo chưa nói mấy câu đã đi. Thật là ngại quá, không sao, vậy thì chúng ta nói chuyện của mình, chuyện bọn. Nhỏ cứ tùy duyên thôi, bà Lý nở nụ cười cứng ngắc, có điều bà nhìn con gái cũng mong con gái có thể nắm cơ hội theo đuổi Lam Thiên Hạo một lần, dù sao ra thế nhà họ Lam vô cùng hiền hách. Lam Sơ Niệm cứ thế bị anh trai kéo tới cửa lớn, cô không khỏi vung tay mình ra, nhìn anh. Anh làm vậy là vô lễ.